Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 181, manh mới lạnh run. Chu vi chỉ có Lý Gia Ngọc cùng Lăng Thiểu Bình hai người nghe tiếng Gurumi đến cùng nói cái gì nữa. Lý Gia Ngọc tập mãi thành thói quen, Lăng Thiểu Bình bắp thịt trên mặt lại không nhịn xuống kéo ra. Quay đầu nhìn phía vĩ đại hải xà quái vật, rồi hướng so với một cái trước người mảnh mai thiếu nữ. Cả người hắn cũng không tốt, các loại kinh sợ, các loại bối rối, đến nơi này vị đại tiểu thư na, liền tại ý cũng không có, hoàn toàn không thấy, mặc dù biết người có thể thả ra ma lực hồng thủy. Nhưng tiêu hao nhất định không ít a, như thế khinh thường thật sự rất tốt sao? Lăng Thiểu Bình đem lời giấu ở trong miệng, không dám nói đi ra. Nếu đại tiểu thư cũng không lưu ý, vậy khẳng định là tìm được biện pháp. Chính mình chỉ cần ở một bên hô lớn 666 có thể. Đông Thái Dương vẫn chưa mọc lên, nhưng sáng mờ sớm đã tràn, chiếu xạ ở trên mặt đất. Nếu như đặt ở hòa bình niên đại, không ngại lại là tốt đẹp, chính là một ngày. Không quá vài chục phút, toàn bộ thiên nên sáng, song phương vẫn là không có công kích. Lý Gia Ngọc đứng ở trên cỏ, mặc cho gió thổi loạn cái kia đầu tóc bạc, người muốn giết chết nó. Giọng nói không thèm để ý chút nào, điều này làm cho Lăng Thiểu Bình ở một bên lạnh run. Hắn mới phát hiện bên cạnh mình lại có nhiều như vậy đại lão. Bộ dáng này liền cùng thương lượng mất đầu heo giống nhau. Tả hữu bất quá trên bàn co lại đồ ăn. Nếu như hắn nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc xem, sẽ phát hiện hắn con ngươi ở chỗ sâu trong na một tia kiêng kỵ. Kiếp trước thân là cấp độ truyền kỳ hắc ám kêu to sư. Nhưng này cũng chỉ là kiếp trước. Hiện nay, Lý Gia Ngọc căn bản không nắm chặt cùng hải xà quái vật cứng đối cứng. Gurumi khẽ nâng lên đầu nhỏ. Hắc sắc lưu hải hướng một bên tán đi. Đương nhiên không phải, na hắc tuyến nếu như thật có thể rất nhanh chữa trị thân thể. Có thể giải quyết rơi cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Bất quá ta nghĩ lấy nó nghiên cứu một chút đến lúc đó thực sự. Tuyết trắng mày kiếm hướng về phía trước thiêu đi, Lý Gia Ngọc không xác định nói. Ngươi, là muốn đem đánh ngất xỉu. Ba. Tinh tế ngọc thủ vỗ tay phát ra tiếng. Tân quả, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Hải xà quái vật phản chiếu ở Lý Gia Ngọc băng lam trong con ngươi. Nghĩ Kuruin nói, trong lòng nhịn không được sinh ra một sai lầm cảm giác. Cường giả đối chiến, người nào không phải không chết cũng bị thương. Hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói muốn đem đối phương đánh ngất xỉu. Hơn nữa còn là quái vật. Biến dị thiết tuyến trùng còn tại đằng kia quái vật trong cơ thể. Nếu muốn duy nhất tất cả đều mê đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Bất quá nếu như trực tiếp giết chết, Lý Gia Ngọc nhếch nhếch miệng, vậy cũng không dễ dàng. Kurumi vươn tay ra một vươn người, mộ sắc thần tinh ở rót vào bãi cỏ trước liền biến mất. Sáng mờ giống như là màu cuối cùng. Đem bộ kia mỹ lệ thân thể mềm mại nổi bật phá lệ xuất sắc. Cầm quả đấm nhỏ, Kurumi cũng không có quay đầu. Trước hết để cho Lý đoàn trưởng tổ chức đội ngũ tiếp tục di chuyển a. Ta tối đa 20 phút là có thể vượt qua. Lý Gia Ngọc mới vừa há mồm ra, Kurumi liền hóa thành một đạo hắc quang hướng hải xà quái vật bắn thẳng đến đi. Lăng Thiểu Bình ở một bên bĩu môi, làm cho vị kia họ Lý đội trưởng tiếp tục di chuyển. Sợ không phải dễ dàng như vậy. Người đoàn trưởng kia tới nơi này làm gì? Hắn có thể không phải tin tưởng đối phương chỉ là muốn căng căng kiến thức. Thân là Tây Giang Đại học cao tài sinh, đầu óc sao mà linh hoạt. Lý đoàn trưởng một người thường ở hải xà quái vật sau khi xuất hiện còn không lập tức lui lại. Bên trong muốn không có gì cổ quái, đánh chết Lăng Thiểu Bình đều không tin, trừ phi hắn thật muốn đi tới cùng hải xà làm hơn một hồi. Kurumi tốc độ quá nhanh, thân là cấp 2 cao cấp hắc ám thánh đường, Lăng Thiểu Bình cũng chỉ là thấy rõ đại thể đường nét. Hắn chính là tốc độ hình A, lấy tay đỡ lấy phần eo, Lạp Thương cảm nhận sâu sắc không ngừng thần kinh cảm giác. Hiện tại nhẹ nhàng khẽ vỗ, đều đau mắng nhiếc, Lý Giai Ngọc, chúng ta về trước đi. Nữ thần ở phía trước liếc mắt nhìn hắn, người trước trở về đi, thuận tiện nghĩ biện pháp đem Lý đoàn trưởng bọn họ lộng tàu. Còn có vừa rồi Kurumi giao phó sự tình, Lăng Thiểu Bình nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn là muốn cho Lý Giai Ngọc đỡ hắn trở về, nhưng bây giờ không chỉ có mộng tưởng tan biến, chính hắn còn bị phân phát tiếp theo đống lớn sự tình. Biểu tình làm bộ bất mãn, hét lên, ta nhưng là người bệnh kia mà, ta muốn cần y hộ tống, bây giờ căn bản đi liền không đến nơi dùng chân a. A hát, vậy ngươi bò lại đi được rồi. Trải qua Lý đoàn trưởng bên người lúc đừng quên nói với hắn. Giọng nói lãnh đạm, Lăng Thiểu Bình lệ rơi đầy mặt. Ở nữ thần trong lòng, hắn thực sự là một điểm vị trí cũng không có. Vừa định há mồm đang nói cái gì, bên tai liền truyền đến tiếng nổ. Hướng hải xà quái vật bên kia nhìn đi, sắc mặt bỗng nhiên thì nhất thay đổi, nghiêm túc nói, ta đây liền đi trước rồi. Giai Ngọc người cũng mau theo kịp. Lý Giai Ngọc không có trả lời. Hắn hiện tại đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường kia. Ngay cả Lăng Thiểu Bình gọi hắn Giai Ngọc cũng không còn nghe rõ. Bằng không khẳng định đầy người ác hàn, thuận tiện ở một phen lời nói ác độc đòn nghiêm trọng kỳ tâm linh. Lăng Thiểu yên ổn qua một quải, hướng phía Lý đoàn trưởng cả đám bên kia đi tới. Thấy đám người kia trừng mắt cẩu ngây ngô dáng dấp, trong lòng hắn cũng không thoải mái không ngớt. Thấy ngu chưa, đây mới là chúng ta Tây Giang Đại học trong đứng đầu nhất chiến lược. Cái gì đó, Phách Vương Long, ngay cả cho nàng sách giày cũng không xứng. Kiểm thượng mang cười, cao giọng hô câu, Lý đoàn trưởng, ở những người khác trong mắt. Bây giờ Lăng Thiểu Bình cũng cùng kẻ ngu si không khác nhau gì cả. Trong lòng còn hoài nghi hài tử này là bị quái vật đánh choáng váng. Nghe xong Lăng Thiểu bằng phẳng truyền lời sau, Lý đoàn trưởng sắc mặt âm tình bất định, liếc mắt một cái bên người, Kim Cương Tinh Tinh. Thấy bên ngoài lắc đầu, hắn vừa trầm nghĩ rồi biết, cuối cùng từ ngôn ngữ trong kẻ răng bài trừ, chúng ta rút lui trước. Đồng thời phái thông tín viên truyền lệnh các khu vực, lập tức bắt đầu di chuyển. Nhìn thấy đám này người trong quân đội làm ra hành động, Lăng Thiểu Bình cũng hết sức cao hứng. Sau đó bọn họ ngay lập tức rút lui khỏi. Cứ như vậy đi, Lăng Thiểu Bình nghĩ như thế nào đều có chút không thích hợp. Đột nhiên vỗ đùi, cố nén đau đớn hô, Lý đoàn trưởng, phái một người tới dìu ta a. Ta là người bệnh kia mà ở bên bờ sông Duyên, gió bị từng đạo kình lực xé rách. Kurumi trong lúc nhất thời hứng thú thấy bắt đầu, mang theo hắc kim thủ sáo, cùng hải xà quái vật cứng rắn đỗi rồi vài cái. Âm âm, ào ào ào ào tương đương, lại một tiếng nổ. Song phương đồng thời hướng về sau thối lui, mã đinh dày ở trên cỏ lôi ra gần dài 10 mét hắc vết. Mà hải xà quái vật cũng không dễ chịu, trực tiếp bị Kurumi khổng lồ kia kình lực vỡ vào trong nước sông. Toàn bộ bàn khởi thân rắn đều bị đánh tan. Kurumi thở nhẹ hổ khí, xương trắng tại thân thể bao quanh, trên mặt hơi lộ ra hưng phấn. Thái dương càng lên càng cao, bằng vào trong cơ thể linh lực thêm được, tinh linh chi khu thân thể tố chất. Đạt tới một cái kinh khủng dị thường tình trạng. Hải xà quái vật bạo ngược, nó sinh khí, nó làm sao chưa từng nghĩ vậy, tiểu trùng tử cư nhiên có thể để cho nó thụ thương. Tuy là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mảnh vụn lân giáp cũng đủ để cho nó không thể tiếp thu. Đối với bờ sông gào thét một tiếng, gió đem bãi cỏ cạo vù vù rung động, ở giữa hỗn tạp ác tâm mùi hôi thối, làm cho Kurumi nhíu mày lại. Ban đêm lưu lại ở trên cỏ nhỏ sương mù trâu, tất cả đều phiêu tán đi, có chút nện ở Kurumi hắc sắc trên váy dài, để cho sắc mặt Vivi không thích, nên kết thúc. Môi anh đào khẽ nhếch, Nam Thanh nói rằng, nhưng hải xà quái vật có thể nghe không hiểu câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Hiện tại đang rất nhanh uốn éo người, muốn lên bờ, sau đó sẽ chu diệt vậy cũng ác nhân loại giống cái. Kurumi hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, đi phía trước đạp nhẹ một bước, từ cổ chân na bắt đầu, đỏ thẫm quang lưu rất nhanh quay quanh toàn thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.